The Gamer, chương 208, bữa tiệc tân sinh viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta dừng bài học hôm nay ở đây, trước khi ra khỏi lớp thì mỗi người hay đi lên đây cầm một tờ giấy trên bàn của tôi, đó là bài tập của các anh chị thứ 5 tuần sau nộp lại cho tôi. Một người đàn ông da trắng khoảng 40, 50 tuổi có mái tóc và bộ râu quai nón màu nâu đứng trên bục giảng nói. Hắn thấy lớp học đã tan thì gập laptop lại và cất đi, cả buổi hắn chỉ ngồi chơi do hắn đã biết hết những thứ mà ông giảng viên này dạy rồi. Hắn và Linh đi lên cầm bài tập của mình và đi ra khỏi lớp. Đi được một đoạn thì một tiếng gọi lớn từ đằng sau bọn hắn vang lên. Này hai cậu người châu Á ơi, đợi tôi một chút. Hắn và Linh quay lại thì thấy một anh chàng da trắng với mái tóc nâu khá cao ráo và đẹp trai đang chạy trên hành lang về phía bọn hắn. Cậu thanh niên này vừa tới trước mặt bọn hắn thì bắt đầu nói mà không thở dốc, có lẽ cậu ta có chơi thể thao nên thể lực khá tốt. Hai cậu chính là hai du học sinh tới từ Việt Nam, Phạm và Trần đúng không? Đúng vậy, anh là ai vậy? Hắn hỏi, xin chào, tôi là Henry, là hội trưởng hội học sinh, tôi đang học năm thứ 3 chuyên ngành vật lý lượng tử. Anh ta tự giới thiệu, tôi tới để thông báo với hai người là chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc để chào đón tân sinh viên của trường, tôi muốn mời hai người tới tham dự. Vậy sao? Hắn nhìn Linh một chút rồi gật đầu, hắn thấy tên này khá lịch sự nên không có ác cảm. Được thôi, chúng tôi rất hân hạnh, không biết bữa tiệc sẽ được tổ chức ở đâu vậy? Bữa tiệc sẽ được tổ chức tại nhà tôi, đây là địa chỉ. Henry đưa một tấm thẻ cho hắn. Bữa tiệc sẽ bắt đầu từ 4 giờ chiều nay, hai người nhớ tới sớm nhé. Hắn nhận lấy tấm thẻ này và mỉm cười chào Henry. Bữa tiệc tân sinh viên à, cũng hay đấy, hắn muốn thử xem không khí tiệc tùng của sinh viên Mỹ là như thế nào. Lớp học buổi chiều của bọn hắn kết thúc lúc 3 giờ nên hắn và Linh trở về nhà và thay quần áo để tới dự tiệc. Hắn đã nhắn tin cho Trang rằng tối nay có thể hắn và Linh sẽ về muộn nên cô hãy đi ăn trước đi. Hắn lái chiếc Lamborghini màu đen của mình cùng với Linh đi tới bữa tiệc. Bây giờ hắn chỉ mặc một chiếc quần jean màu đen và một chiếc áo tê, sớt và một chiếc áo sơ mi khoác ở ngoài. Mặc dù trông đơn giản nhưng quần áo của hắn toàn là đồ hàng hiệu đặt riêng cả nên không bình thường tí nào. Linh thì mặc một chiếc áo hở vai và một chiếc quần short khoe ra cặp đùi trắng mốt của mình. Bọn hắn vừa đỗ xe ở gần nhà Henry thì mọi người đều đổ dồn ánh mắt về nơi này. Chiếc Lambo đẹp thật đấy. Hình như là Lamborghini Gallardo Spider. Mọi người chăm chú nhìn vào chiếc xe của hắn. Hắn và Linh ra khỏi xe và đi vào trong sân. Henry đang đứng ngoài sân đã thấy bọn hắn tới thì đi ra chào mừng. Xin chào, chào mừng đến với bữa tiệc. Henry bắt tay hắn cười tươi rồi quay sang khen Linh, cậu trông xinh đẹp thật đấy, tên này quả là may mắn khi có một người bạn gái như cậu. Cảm ơn cậu, Linh mỉm cười vén tóc, được rồi, các cậu hãy gia nhập bữa tiệc đi nào, có rất nhiều đồ uống, các cậu cứ thoải mái đi nhé. Henry dẫn bọn hắn ra sân sau và nói, hắn và Linh đi tới bên cạnh bể bơi và lấy đồ uống, hắn lấy một chai bia và mở nắp ra uống còn Linh thì rót cho mình một ly rượu pân. Sâm panh pan, và uống, hắn bắt chuyện với mấy người xung quanh, những sinh viên ở Mỹ rất cởi mở với nhau, thêm vào hắn và Linh đều là trai xinh gái đẹp nên rất được hoan nghênh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ một lát mà hắn và Linh đã kết thân được với ba người, trong đó có hai nữ và một nam. Người con trai tên là Andy, một anh chàng da đen cao 1m8 và bạn gái của cậu ta là Mary, một cô gái da đen tóc dài, làn da của cô ấy có vẻ đã lai nhiều nên chỉ có màu nâu nhạt chứ không đen như cậu bạn trai, cả hai đều đang học năm thứ nhất. Cô gái còn lại là bạn thân của Mary tên là Hannah, cô là một cô gái da trắng tóc vàng có thân hình khá cao, phải tới 1m75, hiện cô ấy cũng đang học năm thứ nhất. Cậu có chơi thể thao không? Andy hỏi hắn, trước đây tôi có chơi bóng rổ, nhưng cũng ngừng rồi. Hắn nói, cậu có biết chơi bóng bầu dục không? Andy hỏi, tôi có biết một chút luật nhưng chưa chơi bao giờ. Tôi trông cơ bắp của cậu rất tốt, cậu có muốn cùng tôi gia nhập vào đội bóng của trường không? Andy nói với hắn, trước đây hồi cấp 3 tôi có chơi vị trí running back. Ôm bóng chạy, cho đội bóng của trường Winston High. Chế đấy, tham gia một đội bóng à, được đấy chứ, giờ bằng thể chất của hắn thì ngại gì ai. Vậy sao, cũng được đấy. Có điều tôi chưa chơi bóng bầu dục bao giờ. Đừng lo, tôi sẽ hướng dẫn cậu. Andy khoác vai hắn nói. Hắn và Andy bàn về chuyện thể thao còn mấy cô gái đang nói về chuyện shopping. Mấy cô gái nhận ra Linh cũng dùng những hãng đồ gần giống mình nên đang hẹn nhau đi mua sắm. Sau đó bọn hắn trao đổi số điện thoại với nhau để liên lạc rồi bắt đầu tận hưởng bữa tiệc. Xuống chơi nào, Andy rủ hắn xuống bể bơi rồi cởi chiếc áo ngoài ra và nhảy xuống. Bây giờ mặc dù mới chỉ là đầu tháng 2 nhưng hôm nay nhiệt độ đã lên tới 25, 26 độ C nên bọn nước không bị lạnh, hắn cũng cởi áo ra và nhảy xuống, vui đùa cùng mấy người này. Đăng bởi admin, cách chương.